Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà Trình Dịch Dương không một chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhất định phải ở lại trấn nhỏ này làm kiểm sát trường bình thường. Trừ thỉnh thoảng có nhiệm vụ giúp đội cảnh sát một tay, cuộc sống của Trình Dịch Dương rất là đơn giản và bình thản. Trình Chí Vĩ biết, cấp trên của mình rất là ưu tú, hồ sơ có giải quyết như vậy, đến tay của hắn cũng hoàn toàn trở thành dễ dàng. Hơn nữa Trình Dịch Dương không thèm quan tâm đến kẻ đó là ai, bất kể là có thế lực cớn lớn nào, phàm vã vào tay hắn thì hoàn toàn không có một chút tình cảm và thể diện nào hết, mà hắn cũng không sợ bất cứ ai trả thù. Suy nghĩ một chút, ngay cả tên buôn lậu súng ống đạn dược và thuốc phiện trùm ma tứ Lâm Đống cũng là không sợ, há sẽ phải sợ những tên nghị sĩ như là Hứa Lập Y kia sao? Chuyện này tôi có chừng mực. Trình Dịch Dương mở túi tài liệu kia ra, nhanh chóng lật xem tài liệu ở bên trong. Trần Chí Vĩ tức thời gật đầu. 3 giờ chiều sẽ mở phiên tòa. Nhắc nhở xong thì liền lui ra ngoài. Trình Dịch Dương nhìn tài liệu ở trong tay mà khẽ nhíu mày lại. Thật ra thì những chuyện này đều là chức trách của cảnh sát, căn bản quan hệ với hắn là không lớn. Nhưng Phương Nhĩ Chính lần là bạn tốt, mỗi lần gặp khó khăn đều đẩy sang cho hắn. Nói không thể lãng phí người có năng lực như vậy, bởi vì trấn nhỏ này không nhiều công vụ lắm. Thật ra công việc coi như là thanh thản, cho nên hắn thường xuyên phải giúp bạn tốt, thỉnh thoảng còn phải xử lý vụ án do Dương Hành nhờ. Dương Hành là ân sư của hắn, lúc học đại học ở Đức, môn trinh sát, tình báo chính là do Dương Hành dạy, qua nhiều năm vẫn là vô cùng quan tâm tới hắn. Trình Dịch Dương vốn là người tôn sư trong đạo, cho nên lại càng thêm kính trọng Dương Hành. Nhưng mà ân sư lại muốn hắn đến Đài Bắc nhậm chức, chuyện này chỉ sợ đã làm cho ông thất vọng rồi. Nghĩ đến nguyên nhân không đi, thì đôi mắt của hắn mang theo mấy phần dịu dàng. Nhìn những vụ án dày xếp đặc biệt trình tề ở trên mặt bàn, hắn âm thầm thở dài một lần nữa. Mặc dù không lên Đài Bắc, nhưng Dương Hành vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. Nhìn văn kiện muốn chồng chất thành đống ở trên trần nhà, hắn có mau xử lý hơn nữa, lợi hại hơn nữa cũng không theo kịp tốc độ. Dương Hành đầy nhiều việc tới tay hắn như vậy, chính là hy vọng trong tương lai, hắn có thể mau chóng tiếp nhận chức vụ của ông. Hắn vuốt vuốt lông mày, chuẩn bị tiếp tục xử lý công sự thì bỗng nhiên điện thoại di động loang lên. Anh Rể, sao thế? Thì ra là thẩm luật gọi đến. Tối ngày hôm qua chị của em, cô ấy cùng với Đỗ Thanh Dương đi dạo phố. Tay trái cầm điện thoại di động, tay phải cầm bút vạch ra trọng điểm trên giấy. Thì ra là cùng với chị ấy. Em đã nói rồi, anh khẩn trương quá. Chị của em thì có thể có chuyện gì chứ? Tính tình chị gái mình như thế nào? Thẩm luật hiểu rõ cực kỳ. Thẩm Kiều từ nhỏ đến lớn là người không chịu nổi ngồi yên một chỗ, yên tĩnh cũng không chịu được. 7 giờ tối ngày hôm qua, Trình Dịch Dương gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có biết bản thân của Thẩm Kiều không. Hắn nên biết chị gái mình nhất định là chưa nói một tiếng với anh Rể, đã chạy ra ngoài đi chơi rồi. Ừ, hiện tại là không sao. Thế tối ngày hôm qua chị ấy về, anh có hỏi cái gì hay không? Thẩm Luật Thư do xét hỏi, bởi vì hắn biết Thẩm Kiều ghét nhất là bị người khác kiểm soát, hỏi lung tung này nọ. Nhớ trước kia chị có một người bạn trai, bởi vì thường xuyên tra hỏi nên Thẩm Kiều thấy quá phiền phức trực tiếp đã cho out luôn. Còn anh Trình thì như thế nào đây? Với tình huống như vậy chắc chắn sẽ rất tức giận. Thẩm Kiều là lại cái tính tình hòa đạo, có phải là đã rất ầm ĩ hay không chứ? Không có. Đây là suy nghĩ và dự đoán của Thẩm Luật. Làm sao anh nói với chị em mà chị em lại không tức giận chứ? Anh không có nói gì. Trình Dịch Dương lật tài liệu sang trang khác nói. Thôi được rồi, không có gì đâu, anh Trẻ à, gặp lại sau nha. Biết lời của Trình Dịch Dương đều là quý như vàng, hắn không nói thì có hỏi cũng sẽ không ra. Sinh lòng hiếu kỳ nặng, Thẩm Luật tiếp tục gọi điện thoại cho người trong cuộc khác. Này, Thẩm Kiều à, có chuyện gì thì nói mau lên, chị hiện tại là không có rảnh đâu. Thẩm Kiều mở laptop ra, trao chuốt bản thiết kế lần cuối cùng, xế chiều nay phải bàn giao cho chủ nhà. Ngày hôm qua, anh Trẻ có gọi điện thoại cho em. Hình như là khoảng 9 giờ. Anh ấy nói chị không có ở nhà. Chị đi đâu vậy chứ? Hắn vòng vèo, cuối cùng cũng chịu hỏi ra điểm mấu chốt. Mắc mớ gì tới em chứ? Thẩm Kiều phiền nhất là loại vấn đề này rồi. Cô đã là người lớn, muốn đi đâu thì đi. Không phải là cha mẹ cô, thì cô việc gì phải báo cáo cho người ta chứ? Hơn nữa Thẩm Luật còn là em trai của cô. Nào có đạo lý em trai trông nom chị gái sao? Ai, chị không cần phải tức giận nha. Em chỉ là lo lắng anh Rể sẽ nói gì chị, cho nên gọi điện thoại đến mà quan tâm thôi. Hắn cũng không phải là gà mẹ. Xem nào, phòng khách cần phải mở rộng một chút, như vậy sẽ có không gian tốt hơn. Thẩm Kiều lại rê chuột tiến hành sửa đổi bản thảo. Em chỉ sợ hai người sẽ âm ỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net